Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, Tác Thác Thành. Rất đẹp. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, nữ tử trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá theo sát lấy liền bị ngưng trọng thay thế. Theo Diệp Đông Hoàng trên thân, nàng cảm thấy một cỗ bản năng hoảng sợ. Đây là một cái cường giả khủng bố. Nói không chừng là phong hào đấu la. Là 100.000 hồn thú Lam Ngân Hoàng. Tuy nhiên bởi vì biến hóa trọng tu, bây giờ chỉ khôi phục đến hồn đế tu vi. Nhưng nàng tin tưởng cảm giác của nàng. Đây tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Không biết các hạ có chuyện gì. Tiểu nữ tử còn vội vã trở về. Nếu là không có việc gì, tiểu nữ tử liền cáo từ. A Ngân nhẹ nhàng thi lễ, chuẩn bị đường vòng rời đi. Chấm liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Ngay tại A Ngân xoay người nháy mắt, Diệp Đông Hoàng đột nhiên mở miệng. A Ngân thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt đại biến, không nghĩ ra nàng vì sao lại bị phát hiện. Phải biết nàng đã khôi phục lại hồn đế chi cảnh, cùng người không có gì khác nhau. Cũng là phong hào đấu la cũng nhìn không ra đến. Quấn quanh, không nghĩ ra, A Ngân cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt thì phát động sớm đã chuẩn bị xong hồn kỹ. Dầm dầm dầm, từng cây tráng kiện dây leo theo lòng đất bộc phát ra. Đem Diệp Đông Hoàng chăm chú quấn quanh buộc chặt, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Không nghĩ tới ngươi còn ưa thích chơi buộc chặt. Diệp Đông Hoàng khóe miệng dương lên. Quấn quanh ở trên người hắn Lam Ngân Thảo trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tan thành mây khói. Đừng nói bây giờ hơn 60 cấp A Ngân. Chính là nàng toàn thịnh thời kỳ. Cũng không có khả năng cuốn lấy Diệp Đông Hoàng. Ồ, có ý tứ. Đây là chúng đích đã định trước. Vẫn là khí vận gây ra. Diệp Đông Hoàng thần thức nhìn lấy A Ngân nhanh chạy tới đường hảo vị trí. Ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Trước đó hắn gặp phải Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương cũng là chạy tới tham gia náo nhiệt. Tựa như trong cõi U Minh có cái bàn tay thao túng vận mệnh của bọn hắn. Bất quá, Diệp Đông Hoàng hiển nhiên không ở trong đám này. Bóng người lóe lên, Diệp Đông Hoàng biến mất tại nguyên chỗ. Đụng, A Ngân một đường chạy vội, sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi, vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp theo đầu va vào đột nhiên xuất hiện cản ở trước mặt nàng Diệp Đông. Hoàng trong ngực, thật xin lỗi, a, là ngươi, A Ngân hoài vội nói xin lỗi, ngẩng đầu, lại thấy được Diệp Đông Hoàng gương mặt tuấn mỹ, nhưng rơi ở trong mắt nàng, gương mặt đẹp trai này tựa như tử thần kêu gọi. Để cho nàng đáy lòng thật lạnh. Muốn chạy đi đâu? Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở nàng tinh tế trơn mềm vòng eo. Lực lượng cường đại một chút cầm giữ A Ngân tất cả lực lượng. Để cho nàng mặt xám như cho. Ngươi muốn giết ta lấy hồn hoàn hồn cốt. A Ngân đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Bị nhân loại cường giả bắt lấy vận mệnh cũng là bị cướp đoạt hồn hoàn hồn cốt. Loại chuyện này nàng thấy cũng nhiều. Chấm là cứu ngươi. Diệp Đông Hoàng ôm lấy A Ngân bay lên không trung, nhìn phía dưới cách đó không xa đường hảo, nói, nếu như chấm không cứu ngươi, ngươi hồn hoàn hồn cốt thì về hắn. Hạo Thiên Tông người. A Ngân nhìn lấy đã tấn thăng hồn thánh đường hảo Đường Khiếu. Không có hoài nghi Diệp Đông Hoàng. Đối với Hạo Thiên Trùy võ hồn, nàng cũng đã được nghe nói. Nghe nói là trong nhân loại lực công kích mạnh nhất võ hồn. Là thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông truyền thừa võ hồn. Hai người kia đều có Hạo Thiên Trùy võ hồn. Hiển nhiên là Hạo Thiên Tông dòng chính truyền nhân. Đối vừa nhận được tin tức muốn có ý đồ với nàng cũng không phải là không được. Ngươi cứu ta. Ngươi chẳng lẽ không phải giống như bọn hắn muốn ta hồn hoàn hồn cốt. Theo đường hạo trên thân thu hồi ánh mắt, A Ngân một mặt cười nhạo nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Đông Hoàng cùng phía dưới hai người đều là cá mè một lứa. Không có trả lời, nhìn lấy A Ngân thật mỏng môi đỏ, Diệp Đông Hoàng cúi đầu một hôn. Ngô, A Ngân trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Nàng đánh vỡ đầu đều không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà lại hôn nàng. Đương nhiên không giống nhau. Trẫm muốn là người của ngươi, mà không phải ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt. Buông ra trợn mắt hốc mồm A Ngân, Diệp Đông Hoàng cười nói. Kết thúc A Ngân, không biết còn có hay không đường tam. Sẽ không bị Đường Hạo thiết lập đến trên tường A. Diệp Đông Hoàng trong lòng hiện lên một cái tà ác suy nghĩ. Ẩn ẩn có chút chờ mong. Ngươi, kẻ xấu xa. A Ngân xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Đôi mắt đẹp hung hăng chừng lấy Diệp Đông Hoàng. Một trái tim phanh phanh trực nhảy. Không biết là may mắn chính mình bảo vệ tánh mạng vẫn là bi ai rơi vào Diệp Đông Hoàng trong tay. Trẫm đây là cứu ngươi. Muốn không phải gặp phải là trẫm, ngươi đã sớm bị người giết lấy hồn hoàn hồn cốt. Diệp Đông Hoàng tiến đến bên tai nàng. Nóng rực hô hấp diễn tấu lấy A Ngân trắng nõn khuôn mặt. Trên mặt ánh nắng chiều đỏ một chút đỏ đến bên tai cổ. Dám nói trẫm là kẻ xấu xa, trẫm cũng không thể trắng trắng bị oan uổng. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng ôm lấy A Ngân vòng eo đại thủ bắt đầu không ở yên. Đại thủ kinh nghiệm phong phú, một chút tìm đến một trong đó hai cái cơ bản điểm. Động tác đồng thời, Diệp Đông Hoàng không để ý Đường Hạo hai người, mang theo A Ngân trở về địa cung. Không, muốn, người buông tay, A Ngân khuôn mặt đỏ bừng. Chỗ nào thừa nhận được Diệp Đông Hoàng trêu chọc, một chút sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Nàng trắng nõn tay trắng tượng trưng nắm lấy Diệp Đông Hoàng tác quái đại thủ. Lại bất lực ngăn cản. Đây là địa phương nào? Trở lại địa cung, A Ngân hiếu kỳ đánh giá bốn phía, không nghĩ tới cái này dưới đất còn có một chỗ như vậy. Nàng thế mà không biết, phải biết nàng làm Lam Ngân Hoàng, tai mắt trải rộng toàn bộ rừng rậm, có thể nói là tin tức linh thông nhất hồn thú. Nhưng nàng đối với cái này địa cung, lại là không hề có một chút tin tức nào. Vài ngày trước tiện tay thành lập một cái nghỉ chân địa phương. Diệp Đông Hoàng giải thích một câu, thần thức đảo qua, phát hiện Liễu Nhị Long còn đang hấp thu hồn hoàn, liền không có quấy rầy, ôm lấy A Ngân đi vào bên cạnh tẩm cung. Ngươi muốn làm gì? A Ngân trong mắt tràn đầy bối rối, nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi, khẩn trương không thôi, muốn làm, Diệp Đông Hoàng nói ra. A Ngân sững sờ, không có minh bạch, trong đầu không ngừng trở về chỗ cũ đối thoại của hai người. Lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt bá một chút ửng đỏ như máu, mắng, vô sỉ, ngoằm miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Diệp Đông Hoàng đem nàng đặt ở trên giường, rút tay ra, ở trước mặt nàng lung lay, diễu diễu nói, ngươi, có bản lĩnh ngươi giết ta. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng trên tay nước đọng, A Ngân xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, vứt xuống một câu lời nói, một chút tiến vào trong chăn, che đầu, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, quá cảm thấy khó xử, nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, lắc lắc tay, đi thẳng gian phòng, tuy nhiên hắn hiện tại có thể trực tiếp muốn A Ngân. Bất quá không vội, về sau có nhiều thời gian. Đáng giận, đại bại hoại, không biết xấu hổ, vô sỉ. Nghe được Diệp Đông Hoàng rời đi, A Ngân thở phào một hơi, đồng thời ẩn ẩn có loại cảm giác mất mát. Nàng theo trong chăn chui ra, khuôn mặt nóng hổi, không ngừng mắng lấy Diệp Đông Hoàng. Thật lâu, A Ngân yên tĩnh nằm ở trên giường, nhìn qua màn trướng, lâm vào trầm tư. Nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới chuẩn bị đi ra rừng rậm, liền bị nhân loại cường giả bắt lại. May mắn là đối phương tựa hồ đối với nàng hồn hoàn cùng hồn cốt không có hứng thú. Nhưng đối nàng người cảm thấy hứng thú, vừa đến đã khi dễ nàng. Vừa nghĩ tới Diệp Đông Hoàng trước đó động tác, nàng cũng cảm giác toàn thân khô nóng, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Suy nghĩ lung tung, sau một ngày, Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Tác Thác Thành, Ba Lạp Khắc Vương Quốc là Thiên Đấu Đế Quốc địa bàn quản lý tứ đại vương quốc một trong. Kỳ thật cũng coi như quốc bên trong quốc, ngoại trừ cần thiết tiến cống bên ngoài. Hết thảy hoàn toàn tự chủ, nếu như không phải Thiên Đấu Hoàng Thất nắm giữ lấy trọng binh, có lẽ nội loạn cũng sớm đã xuất hiện, mà Tác Thác Thành là Ba Lạp Khắc Vương Quốc lớn nhất hai tòa thành thị một trong, gần với Ba Lạp Khắc Vương Quốc đô thành Ba Lạp Khắc Thành. Tác Thác Thành ở vào Ba Lạp Khắc Vương Quốc cảnh nội giàu có nhất Lập Mã Bình Nguyên Trung ương, có Ba Lạp Khắc kho lúa danh xưng. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, Tác Thác Thành cửa tây môn đi tới một đạo kỳ quái tổ hợp, một chút hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Một cái dài hơn một mét huy vũ bá khí màu đen đại lão hổ cất bước tiến vào thành, mà tại trên lưng của nó ngồi đấy ba người, một nam hai nữ, hai nữ nhân đều xinh đẹp khuynh thành. Phong hoa tuyệt đại, nhìn đến vô số người đi đường thẳng nuốt nước miếng, không ngừng hâm mộ. Ba người này tự nhiên là Diệp Đông Hoàng cùng Liễu Nhị Long. A Ngân, Liễu Nhị Long hấp thu hồn hoàn đạt tới hồn vương về sau, Diệp Đông Hoàng liền mang theo nàng và A Ngân rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ba người một đường du sơn ngoạn thủy, đi tới cái này Tác Thác Thành. Thật náo nhiệt. A Ngân đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nàng là lần đầu tiên tới nhân loại thế giới, mà Tác Thác Thành thì là nàng hiện tại đến thấy qua lớn nhất náo nhiệt nhất thành thị. Còn tốt, chờ ngươi đến Thiên Đấu Đế Quốc đô thành Thiên Đấu Thành, đó mới gọi náo nhiệt. Liễu Nhị Long nhàn nhạt mở miệng, đối với đột nhiên xuất hiện A Ngân trong lòng có chút ghen ghét. Mãi mới chờ đến lúc đến Bỉ Bỉ Đông đi. Kết quả nàng và Diệp Đông Hoàng còn không hề đơn độc ở vài ngày. A Ngân lại tới, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại. Diệp Đông Hoàng cưỡi Hắc Ám Tà Thần Hổ, tại hắn yêu cầu dưới, Hắc Ám Tà Thần Hổ nhỏ đi rất nhiều, khí tức thu liễm, không phải đối hồn thú đặc biệt giải người tuyệt đối nhận không ra. Bởi vậy mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao dùng một đầu hổ loại hồn thú làm thú cưỡi, cũng không phải cái gì tốt chuyện không bình thường. Rất nhanh, Diệp Đông Hoàng liền phát hiện một tòa rất độc đáo khách sạn. Khách sạn có 3 tầng lầu cao, nhìn qua quy mô tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng bề ngoài trang sức lại hoàn toàn là hoa hồng đỏ sắc. Cả tòa khách sạn lối kiến trúc cũng giống là một đóa to lớn hoa hồng đồng dạng. Rất dễ dàng liền có thể mang cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hoa hồng tửu điếm, chúng ta thì ở nơi này đi. Diệp Đông Hoàng chỉ khách sạn nói ra. Liễu Nhị Long cùng A Ngân nhìn lấy trang sức xinh đẹp như vậy khách sạn, tự nhiên không có ý kiến, hơn nữa còn rất ưa thích. Đi vào hoa hồng tửu điếm, đầu tiên cảm thụ cũng là một cỗ xông vào mũi hoa hồng hương, thấm vào ruột gan hương khí mang theo vài phần mập mờ cảm giác, làm cho người thể xác tinh thần thư sướng. Khách sạn bên trong đựng chỉ có 3 loại nhan sắc, trắng, bạc cùng hoa hồng đỏ, ấm áp vụt đáo, trang nhã hoàn cảnh rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hào cảm. Diệp Đông Hoàng đi đến trước quầy, mở hai gian phòng, sau quầy phục vụ sinh vội vàng đứng lên, nhìn xem Diệp Đông Hoàng, lại nhìn xem Liễu Nhị Long cùng A Ngân, trong mắt lộ ra mấy phần hâm mộ quang mang. Tiên sinh, ngài thật xác định muốn mở hai gian phòng à? Diệp Đông Hoàng nhẹ gật đầu, xác định. Phục vụ sinh trong mắt lộ ra mấy phần mập mờ. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ còn lại có một gian hải dương màu đỏ. Bất quá ngươi yên tâm, đây là nơi này lớn nhất, căn phòng tốt, đủ rất rộng rãi, đầy đủ ba người các ngươi ở. Được thôi, Diệp Đông Hoàng cũng không có xoắn suýt, dù sao đều là nữ nhân của hắn, ở một gian phòng cũng không có gì. Mở tốt gian phòng, Diệp Đông Hoàng để phục vụ sinh đem hắc ám tà thần hổ dẫn đi cực kỳ chiếu cố sau liền mang theo. Khuôn mặt đỏ bừng A Ngân cùng Liễu Nhị Long đi gian phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.